Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 447, Brady Randolph lại xuất hiện. Không bằng để cho ta tới làm đối thủ của ngươi. Một người nam tử xuất hiện, ánh mắt mang theo hài hước nhìn qua Tử Nguyệt Vương quốc hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực lão giả. Đây là một cái làn da hơi đen. Cái cằm có một chút sợi râu nam tử, bề ngoài cực kỳ phổ thông, nếu là để vào giữa đám người, sẽ cực kỳ không đáng chú ý. Nhưng liền là một người như vậy, lại là làm Gray chờ người ấn tượng sâu đến, khó mà quên. Brady Randolph, có người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt liền tựa như là muốn sinh ăn đối phương thịt. Là này tên hỗn đản. Chính là này tên hỗn đản hại chết Moira. Có người tuổi trẻ bởi vì phẫn nộ mà con mắt ở trong đều là tơ máu. Cho dù là Gray cũng là không khỏi trong mắt mang tới sát ý lạnh như băng. Người này không là người khác, chính là làm hại Tam Đại Vương quốc lọt vào liệt diễm Vương quốc ám sát kẻ cầm đầu. Một vị tiềm phục tại Bảo Thạch Vương quốc Vương thất trọn vẹn hơn 40 năm nội ứng. Là ngươi. Brady Randolph, Tử Nguyệt Vương quốc hoàng cấp cấp độ thứ hai thực lực lão giả toàn thân sát khí bốn phía. Nồng đậm sát khí, ngưng tụ như thật, ánh mắt tựa như hai thanh đao nhọn đâm về đối phương. Chách chách, ánh mắt thật đáng sợ, cứ như vậy muốn giết chết ta sao? Bất quá rất đáng tiếc, ta sẽ hào hào sống sót. Đối mặt từng đôi phẫn nộ đến phun lửa ánh mắt. Brady Randolph nhún vai, một mặt cười lạnh, ngược lại là các ngươi, lần trước trốn qua một kiếp, lần này lại là phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy Brady Randolph xuất hiện, cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, có được thực vật năng lực nam tử cũng không vội mà hướng về phía Gray động thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Brady Randolph, nói, bị ngươi nói trúng. Nơi này quả nhưng đã bị để mắt tới. Một cái hoang cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ mà thôi. Hai người chúng ta đủ để ứng phó. Giết bọn hắn. Chúng ta đủ để nhẹ nhõm chạy trốn. Brady Randolph sắc mặt nhẹ nhõm. Ánh mắt tại Gray bọn người trên thân đảo qua. Cuối cùng rơi vào Gray trên người. Trêu tức nói. Không nghĩ tới câu được một con cá lớn. Hắn thấy. Gray mang đến uy hiếp thậm chí càng vượt qua Tam Đại Vương quốc Vương thất mấy vị đích hệ tử đệ. Vương thất mấy vị đích hệ tử đệ thành tựu tương lai cũng bất quá là có thể trở thành vương cấp chiến sĩ thôi, nhưng Gray khác biệt, tự thân thiên phú không kém, có trở thành vương cấp chiến sĩ tiềm lực không nói, tự thân chiến lực càng là viễn siêu cùng cảnh giới. Màn cấp độ thứ hai cũng đã có thể nhẹ nhõm chém giết hoang cấp độ thứ nhất. Lại tại hoang cấp độ thứ hai công kích dưới mạng sống. Nếu mặc cho đối phương tiếp tục trưởng thành tiếp, trở thành vương cấp chiến sĩ, chiến lược rất có thể so với vương cấp độ thứ hai thậm chí cấp độ thứ ba. Đến lúc đó cho liệt diễm vương quốc mang đến uy hiếp. 10 cái vương cấp chiến sĩ cũng không sánh nổi. Thật có như vậy lớn uy hiếp, có thể hay không thành vì vương cấp chiến sĩ, tạm không nói đến, dù là trở thành vương cấp chiến sĩ, hắn loại này thân hòa thể chất chỉ sợ cũng đạt đến cực hạn. Trong lịch sử, ta còn theo chưa nghe nói qua có ai có thể tại vương cấp giai đoạn vượt cấp chiến đấu. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử có một ít xem thường, không thể không phòng. Brady Randolph có chút thận trọng nói, bất quá bây giờ tốt, chỉ cần hôm nay ở đây đem hắn chém giết, hắn đạt tới vương cấp sau có thể hay không vượt cấp chiến đấu đều râu ria. Nói cũng đúng, người, mặc màu vàng chiến trang nam tử gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Gray, tựa như là đang nhìn con mồi. Sau một khắc, siêu, hoàng cấp độ thứ hai tốc độ bộc phát. Hắn tựa như một đạo màu vàng huyễn ảnh, hướng về Gray lao thẳng tới mà tới, rộng chừng mấy chục mét sương mù màu đen trường hà xuất hiện. Sôi trào mãnh liệt, sóng cả mãnh liệt, hướng về đối phương đánh tới, nhưng đối phương lại là cười lạnh một tiếng, cầm trong tay một thanh trường thương, kích phát trường thương tự mang năng lực, lăng không một thương điểm ra. Theo hắn một phát này điểm ra, đại lượng màu xanh giao gió, mỗi một mảnh đều đủ có vài thước dài, đột nhiên xuất hiện, lít nhít nhào về phía sương mù màu đen Trường Hà. Sương mù màu đen Trường Hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Cuối cùng triệt để tán loạn ra, không ít giao gió đột phá phong tỏa, đánh úp về phía sương mù màu đen Trường Hà sau Gray. Răng rác, Gray cầm trong tay màu đen cự kiếm, hơi có vẻ chật vật liên tiếp xuất kiếm, đem đánh tới giao gió chém vỡ. Một đạo phong nhận lau cánh tay của hắn mà qua, trên người hắn chiến trang lập tức ra bị nẻ, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết cát. Thiên tài cũng tốt, tầm thường cũng được, dù sao ngươi hôm nay đều phải chết. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử cười lạnh một tiếng, cầm trong tay trường thương, nhanh chóng hướng về phía Gray tiếp cận. Bạch, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu lam lại là trong chớp mắt xuất hiện, mang theo mặc màu vàng sắc chiến trang nam tử bên cạnh, một thương mau lẹ mà đâm về người mặc màu vàng chiến trang nam tử yết hầu. Xoẹt xẹt, đối mặt bỗng nhiên đâm tới trường thương, người mặc màu vàng chiến trang nam tử giật mình, thân thể hơi lại né tránh yết hầu vị trí, trường thương theo bả vai xẹt qua. Lập tức tại này chiến trang trên bờ vai lưu lại một đạo vết cắt, kém chút bị thương. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử tức giận, một thương quét về phía thân ảnh màu xanh lam, nhưng thân ảnh màu lam lại là đã nhanh nhanh chóng kéo dài khoảng cách, tránh đi một phát này. Người này chính là Sophia. Ở đây người bên trong, ngoại trừ Tử Nguyệt Vương quốc hoàng cấp cấp độ thứ hai thực lực lão giả bên ngoài, cũng chỉ có nàng có loại tốc độ này. Tốc độ thật nhanh. Người mặc màu vàng chiến đao nam tử ánh mắt nhìn về phía Sophia, trong ánh mắt có một tia giật mình. Nếu như không phải công kích quá yếu, nói không chừng bị ngươi thương tổn tới. Bên kia, Brady Randolph đã cùng Tử Nguyệt Vương quốc hoàng cấp 2 tầng lần thực lực lão giả giao thủ. Thừa dịp khoảng cách, hắn mở miệng nói, cẩn thận một chút, tiểu nha đầu này năng lực rất đặc thù. Mặc dù không có thủ đoạn công kích, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Chỉ là tốc độ rất nhanh sao? Người mặc màu vàng chiến trang nam tử ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Bỗng nhiên trong lúc đó, đại lượng thực vật dây leo phá đất mà lên, từng cây thô như đá trụ, mũi nhọn sắc bén, tập kích hướng Sophia. Phốp, phốp, phốp, mặt đất tại thực vật dây leo xuyên thủng phía dưới, xuất hiện cái này đến cái khác động. Sophia bằng vào tốc độ một lần lại một lần mạo hiểm tránh thoát. Hừ, trông thấy người mặc màu vàng chiến trang nam tử toàn lực hướng về phía Sophia ra tay, ngược lại đem chính mình lượng tại nửa bên, Gray khóe miệng hơi vành, trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, hướng về người mặc màu vàng chiến trang nam tử lăng không nhất kiếm chém tới. Xuy, xuy, rộng chừng mấy chục mét to lớn sương mù màu đen Trường Hà phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Đại lượng thực vật dây leo biến mất, sương mù màu đen Trường Hà đụng vào người mặc màu vàng chiến trang nam tử trên người. Bành, người mặc màu vàng chiến trang nam tử liên tiếp lui về phía sau. Trên người chiến trang rách rách dưới dưới, trên người nhiều chỗ huyết nhục biến mất, liền tựa như là bị một thanh sắc bén dao găm một đao lại một đao theo trên người phá đi. Đích, đích, đích, giọt giọt huyết dịch giọt rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một bãi chói mắt đỏ. Cùng Sophia khác biệt, Gray công kích đủ để uy hiếp được người mặc màu vàng chiến trang nam tử. Chỉ cần bị đánh trúng, bị thương là tất nhiên. Các ngươi đáng chết. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử sắc mặt tái xanh. Làm hoang cấp cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ, thế mà tại hai cái hoang cấp đều không có đạt tới, tiểu bối Liên dưới tay bị thương, làm hắn cảm giác mười phần mất hết mặt mũi, nồng đậm sát khí theo trong cơ thể của hắn bắn ra mà ra, tựa như là nặng nề mây đen, khí thế hùng hổ áp hướng về phía Gray cùng Sophia. Đây là uy áp hình thức ban đầu, làm huyết chiến sĩ thành vì vương cấp chiến sĩ. Loại này sát khí đem lột xác thành uy áp, vẻn vẹn chỉ là vô hình uy áp phát ra, liền đủ để cho người bình thường thịt nát xương tan, làm huyết chiến sĩ không đứng dậy nổi. Hắn hiện tại dù sao đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ hai, đã ở vào lột xác bên trong, mặc dù không bằng vương cấp cường giả uy áp mãnh liệt như vậy, nhưng cũng đã có một chút chấn nhiếp hiệu quả. Theo lý thuyết, sát khí như vậy đủ để ảnh hưởng man huyết chiến sĩ, để bọn hắn hành động trở nên chậm chạp. Bất quá đáng tiếc, sát khí như vậy đối với Gray cùng Sophia căn bản vô dụng. Trên chiến trường, hai người sở tao ngộ qua hoang cấp cấp độ thứ hai cường giả sát khí đã đếm không hết, sớm đã đối loại trình độ này sát khí miễn dịch. Siêu, Sophia thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu lam huyễn ảnh, nhanh chóng tới gần người mặc màu vàng chiến trang nam tử. Trường thương đâm về người mặc màu vàng chiến trang nam tử yết hầu. Mà Gray thì là cầm trong tay màu đen cự kiếm, mặc dù tốc độ không bằng Sophia, nhưng lại mang theo một loại như xe bọc thép xung kích nặng nề cảm giác, xông về người mặc màu vàng chiến trang nam tử. Hiu, hiu, hiu, đối mặt vọt tới Sophia, người mặc màu vàng chiến trang nam tử hừ lạnh, đại lượng thực vật dây leo tập ra, phô thiên cái địa, bầu trời đều biến thành xanh lục bát ngát màu, nhanh chóng đánh úp về phía Sophia. Sophia đành phải liên tiếp tránh né, tránh thoát một đạo lại một đạo sắc bén thực vật dây leo. Trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, phòng ốc bị dây leo kéo sập. Trong lúc nhất thời, cho dù là lấy Sophia tốc độ, cũng rất khó có thể tới gần người mặc màu vàng chiến trang nam tử. Bất quá, người mặc màu vàng chiến trang nam tử đem tinh lực nhìn về phía Sophia, lại là làm Gray có cơ hội. Phốp, sương mù màu đen trường hà tập ra, một đường bẻ gãy nghiền nát tập kích hướng người mặc màu vàng chiến trang nam tử. Hiu, hiu, hiu, người mặc màu vàng chiến trang nam tử không hổ là hoang cấp cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ. Một bên vận dụng thực vật năng lực công kích tới Sophia, làm Sophia khó mà tới gần. Một bên lại trường thương phía trên quán chú huyết lực, trường thương phía trên tràn ngập màu xanh, đại lượng dao gió nổ bắn ra mà ra, đem sương mù màu đen trường hà xé nát, cũng tập kích hướng Gray. Răng rác, răng rác, răng rác, Gray cầm trong tay màu đen cự kiếm liên tiếp huy động, đem đánh tới dao gió chém vỡ. Bỗng nhiên, trong mắt hắn, một thanh trên mũi thương dao gió quấn quanh trường thương một thương hướng về phía hắn đâm tới. Thừa dịp Gray ngăn cản dao gió thời điểm, người mặc màu vàng chiến trang nam tử đã tới gần Gray. Keng, Gray giơ kiếm ngăn cản đâm tới trường thương, bất quá lại bởi vì chiến lực không bằng đối phương, bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử trên mặt hiện lên nhe răng cười, mấy bước bước ra, đuổi kịp cách Lôi, phong lưỡi đao quấn quanh trường thương đâm thẳng Gray trái tim. Quả nhiên vẫn là có chênh lệch, nhìn thấy ngay tại giữa tầm mắt không ngừng biến lớn màu xanh đầu thương, cảm giác được kia phá ở trên mặt đau nhức sắc bén khí tức, Gray trong lòng thở dài một hơi. Mình bây giờ cùng hoang cấp cấp độ thứ hai huyết chiến sĩ, quả nhiên vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Cho dù là có Sophia hiệp trợ, cũng rất khó là đối thủ của đối phương. Bạch, chiếc nhẫn màu tím một chỗ đường vân kích phát. Sau một khắc, tại trước mắt của hắn, một người mặc phổ thông quần áo nam tử xuất hiện. Hắn hai mắt nhìn có chút vô thần, bên hông có treo một thanh kiếm. Âm vang, bên hông treo kiếm ra khỏi vỏ. Hắn một kiếm chém ra, cùng đâm tới trường thương màu xanh, mũi thương đụng vào nhau. Phốp, một tiếng bén nhọn tiếng vang, màu xanh mũi thương thượng quấn quanh dao gió toàn bộ vỡ vụn. Tiếng thương về sau đụng vào người mặc màu vàng chiến trang nam tử trên người. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.